Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 467, chức quan phong ba. 3/3 cầu đính duyệt, thẳng đến cuối cùng một cái lưu quang, kéo cái đuôi thật dài đầu nhập vào quang cầu bên trong. Chung quanh bốn cái nhạc trạc, Iweo, liền lần nữa động. Minh Phượng nhạc trạc là minh tộc tượng trưng, cùng minh tộc tất cả đều là cùng một nhịp thở. Chỉ thấy cái này bốn cái nhạc trạc bay đến quang cầu phía dưới, đem quang cầu nâng đi tới thành nữ dấu ấn phía sau. Sau đó sự tình không cần Phương Thanh Đồng có động tác nữa, sẽ gặp tự động diễn biến. Chỉ thấy thành nữ dấu ấn lần nữa phát sinh một đạo ngân mang, trực tiếp chiếu xạ ở cái quang cầu kia bên trên, sau đó đem hút vào đến trong vết tích. Đang ở quang cầu bị hút vào đến dấu ấn bên trong thời điểm, phàm là minh giới quan viên đều cảm thấy mình dường như mất đi cái gì. Bất quá loại cảm giác này tới đột nhiên đi cũng nhanh, không bao lâu liền tiêu thất. Không có ở trên quảng trường những quan viên kia đều cho là mình thác giác, chỉ có một ít tương đối cảnh giác, đối với mình làm 5 lần 7 lượt kiểm tra, các loại, chờ, cuối cùng phát hiện không có việc gì sau đó, lúc này mới thả lỏng một hơi. Bọn họ bình thường chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi, bây giờ nói, thường thường nghi thần nghi quỷ, trên quảng trường mọi người, nhìn tận mắt một bản to lớn điển tịch, từ đâu thành nữ trong vết tích chậm rãi bay ra, tương đương chuyển hiện tại trước mắt của bọn họ. Phương Thanh Đồng nhẹ nhàng huy động tố thủ, điển tịch liền lật ra từng trang, không có mở ra một tờ, sẽ gặp có một cái bán trong suốt hình bóng phiêu phù đi ra, lẳng lặng phiêu ở giữa không trung, lật gần 10 trang tả hữu, không trung đã là lơ lửng 20 hình bóng, mỗi cái hình bóng mặt trên rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là tên người, mỗi người danh phía sau đều sẽ có chức vị của hắn. Đồng thời có một cây tia sáng dọc theo người ra ngoài, liên tiếp đến bản thân bọn họ trên người. Hiện tại những sợi tơ này chỉ có Phương Thanh Đồng xem tới được. Đại khái nhìn lướt qua, Phương Thanh Đồng trực tiếp đem ngoại trừ ở đây bên ngoài, còn lại tất cả quan viên lớn nhỏ, hết thảy từ nơi này mặt trên xóa đi. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung dĩ nhiên là chỉ còn lại có một cái trong suốt hình bóng, vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung. Đồng thời, cái này một cái hình bóng, mặt trên chỉ có phân nửa vẫn chưa tới vị trí hiện lên tên người, mà ở minh giới các nơi quan viên lớn nhỏ, ở Phương Thanh Đồng đem tên của bọn họ từ nơi này mặt trên xóa đi sau đó, quan ấn liền tự phát từ trên người bọn họ, hoặc là trong nhà, hoặc là địa điểm làm việc bay ra, đi tới bọn họ sở ở chỗ đó thành nữ từ bên trong. Quan ấn ở trên người đều là lập tức liền đã nhận ra không đúng, vội vã đuổi theo quan ấn đi tới thành nữ từ. Những cái này quan ấn không có đeo ở trên người thì là trải qua người khác nhắc nhở, lúc này mới phát hiện. Sau đó cũng là mang theo nhóm lớn nhân mã đi tới thành nữ từ bên trong. Thành nữ từ trước là thành nữ nhâm mệnh quan viên địa phương, mà quan ấn thì sẽ ở những chỗ này. Đến khi sắc phong sau đó tự động nhận chủ, những người đó chạy tới thành nữ từ. Thế nhưng thành nữ từ đại môn cũng là trói chặt, vô luận bọn họ dùng biện pháp gì cũng không mở ra. Có người đưa ra đem cái này thành nữ từ dỡ xuống, thế nhưng bọn họ nhưng lại không dám. Dù sao Phương Thanh Đồng ngày hôm qua mới phát qua ý chỉ, mỗi cái thành nữ từ nàng cũng đều có thể cảm ứng được. Cuối cùng vẫn là an cư nhân xuất không nhìn được trước, trực tiếp sai người đem thành nữ từ dỡ xuống. Thế nhưng, khi bọn hắn động thủ trong nháy mắt đó, thánh nữ từ đại môn ầm ầm mở ra, một vệt ánh sáng ảnh từ bên trong bắn ra. Những người đó ngơ ngác nhìn trước mặt đạo quang ảnh này. Từ từ biến thành cái hình người. Cái này hình người chính là Phương Thanh Đồng hình thái. Các ngươi không tuân theo thánh nữ, còn vọng tưởng nắm quyền, thực sự là si tâm vọng tưởng. Hôm qua nói như không phải triều bái, ngay tại chỗ cách chức. Các ngươi không phải suy nghĩ qua sai, ngược lại muốn hủy thánh nữ từ, càng là tội thêm một bậc. Lời nói lạnh lùng từ trong miệng của nàng nói ra. Sau đó, đạo quang ảnh này liền hóa thành đầy trời quang điểm, rơi vào những người này trên người. Những người này đầy mắt hoảng sợ màu sắc. Ở Phương Thanh Đồng này đạo hình chiếu lúc đi ra, cũng đã có người quỳ trên đất. Lúc này hình chiếu băng tán, mọi người đều quỳ trên đất, nét mặt tràn đầy sợ hãi, thần sắc bất an. Bọn họ căn bản không biết kế tiếp sắp sửa đối mặt dạng hậu quả gì. Phải biết rằng thánh nữ ở Minh tộc bên trong, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nhóm người mình còn vọng tưởng muốn dỡ bỏ thánh nữ từ. Nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở An Cư hai người kia trên người. Đều là hai người bọn họ. Nếu như không phải bọn họ, chúng ta cũng sẽ không làm bực này mạo phạm thánh nữ sự tình. Hai người bọn họ thực sự chết tiệt. Đánh chết bọn họ. Không, đối với đánh chết bọn họ, nói tại chỗ mười mấy người tất cả đều chen nhau lên, hướng về phía An Cư hai người kia quyền đấm cước đá. Kỳ thực Phương Thanh Đồng cũng không có đối với bọn họ làm cái gì. Những điểm sáng kia cũng chỉ là dẫn trong lòng bọn họ đối với thánh nữ sùng kính mà thôi. Mà An Cư hai người kia thì là câu dẫn ra bọn họ trong nội tâm hổ thẹn tình. Hiện tại, bọn họ đầy đầu đều là đối với mình trước đây làm chuyện sai lầm hổ thẹn tình. Nào có tâm tư tính toán những người này đánh bọn họ a. Ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, khóc giống không ngớt. Đối với cái này hai người bây giờ tình trạng, những người khác cũng không quan tâm, chỉ lo phát tiết trong lòng mình lửa giận. Đến khi hai người tất cả nằm xuống đất, hôn mê đi, lúc này mới đều ngừng tay. Sau đó quỳ trên mặt đất, hướng phía thánh nữ từ phương hướng. Không được quỳ lại, sám hối lấy, không nơi đây chuyện đã xảy ra. Phương Thanh Đồng tự nhiên biết, toàn bộ minh giới bên trong, chuyện như vậy cũng không ít, thế nhưng cũng không nhiều. 700-800 người bên trong cũng liền vài cái phía trước chức quan khá lớn, hoặc là có An Cư làm chỗ dựa vững chắc, mới dám làm như thế. Sau cùng hạ tràng, không có chỗ nào mà không phải là rất thê thảm. Làm xong những người đó sau đó, Phương Thanh Đồng lần nữa hướng về phía người phía dưới nói rằng, hiện tại, nếu có người cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được những thứ này chức vụ, đứng ra, nếu như đi qua ta chắc thí, có thể suy nghĩ. Theo lời của nàng, không trung xuất hiện lần nữa hơn 20 thấu minh hình bóng. Mặt trên không có tên, chỉ có chức vị, trước mặt quan viên, công tác thống kê một cái, đều có người nào nghĩ muốn cái gì chức vụ, chờ ngày mai sẽ đi cho ta trình lên. Từ sử ký quan Lưu Nguyên chủ tính trung an bài, Phương Thanh Đồng nói xong, sau đó trực tiếp một mạch ly khai bình đài, về tới trong điện, mà phía dưới quan viên thì là ở Lưu Nguyên phân công dưới, xếp thành một hàng, đứng ở trên quảng trường bắt đầu công tác thống kê tới người báo danh nhóm. Quảng trường những người đó, ở Phương Thanh Đồng sau khi rời khỏi, qua đã lâm mới hoàn hồn trở lại, từng cái chen lấn tìm được những quan viên kia, muốn tại chính mình tâm nghi thực vật mặt trên báo danh. Thế nhưng, đây chính là quản lý minh giới sự vụ lớn nhỏ quan viên a. Phương Thanh Đồng có thể sẽ để cho bọn họ dễ dàng như vậy đạt được sao sĩ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.